Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 900, hành động lớn. Vàng ở viên thiên kiện cục nơi dùng chân phòng làm việc lộ ra ý vị thâm trường mỉm cười. Triển khai đến nước này là thời điểm bắt đầu tổng vệ sinh. Thiên kiện cục ở triển khai bên trong đã dính tới phương phương diện mặt. Vàng nhân mã khắp chính trị, kinh tế, quân sự, khoa học, kỹ thuật, giáo dục. Đợi một chút lĩnh vực, nhưng lại không ngừng ảnh hưởng người nhiều hơn. Để vàng giữ tại thế lực càng lúc càng lớn, vàng áp dụng bất kỳ hành động nào đều có thể được rộng rãi chống đỡ. Tại bọn họ giữ gìn, mỗi bên lĩnh vực đều có thể bảo đảm cơ bản ổn định. Lần này kết thúc ván tọa cũng muốn sạch cái gì? Ha ha. Có vài người tự cầu đa phúc, hiện tại trong tay ta đã có hoàn chỉnh người sai bai dưỡng thể hệ. Dùng đại đường điều chỉnh nhiều lần thành thục ván khuôn, có thể thay nhân tài không hề thiếu thốn, dù cho cuối cùng toàn bộ đổi thành mới bồi dưỡng cao giác ngộ nhân tài. Cũng tuyệt đối sẽ không có thể dùng các bộ môn mất đi chuyên nghiệp năng lực. Vàng đợt thứ nhất đã kích liếc về nước ngoài lẩn trốn các loại nhân viên. Mấy tỷ tỷ tài sản sói mòn, để vàng vô cùng tiếc hận. Đây hoàn toàn chính là ăn cắp cướp đoạt mọi người tiền. Trước nói qua, phạm tội chưa thành nhân đều phải nghiêm túc xử lý, chả thế nào có thể tùy ý một khác bang ác ôn ở hải ngoại quá tiêu dao sinh hoạt. Dù cho rất nhiều tiền đã không về được, thế nhưng vàng cũng không có thể ngồi xem bọn họ như thế tiêu dao. Có thể quyền tiền lần trốn phần lớn đều là quan viên hoặc thương nhân. Xuất hiện ở quốc trước hung hăng cướp đoạt một khoản, sau đó chạy trốn tới một cái cùng Hoa quốc không có dẫn độ hợp tác quốc gia. Từ nay về sau cùng đi qua phân chia cách, tổn thất này cuối cùng toàn bộ từ quốc gia gánh chịu. Bởi vì bọn họ ở đạo nghĩa nhất không đứng vững, cho nên vàng nhóm đầu tiên di chuyển bọn họ không có bất kỳ trở ngại nào thanh âm. Thực tế, vàng ở thôi động các loại sự nghiệp tiến bộ lúc, cũng nhận được đại lượng Hoa quốc nội bộ tập đoàn lợi ích cản trở. Đi qua tâm linh trưởng khống năng lực, vàng đả kích vài cái thế gia, cùng khỏe mạnh có liên quan vài cái phương diện bị xử lý qua. Nhưng mà tương tự sự tình còn mỗi bên hành nghiệp còn có càng nhiều. Ta ở đại đường thế giới thiết lập tinh thần liên hệ, đã mơ hồ triển khai đến mình trưởng thành cùng tiến bộ. Có thể ban ơn cho toàn bộ đối với quốc gia có nhận đồng quốc dân. Loại này tập thể ngưng tụ tinh thần lực số lượng, từ nhân loại tập thể ý thức kích, lại có quốc gia ý chí hình thái. So với thuật sĩ dùng tới giải khai thích thiên đại thế quốc vận càng thêm chân thực. Ở càng cao ma thế giới, nói vậy có thể đồ vật ra lực lượng cường đại hơn, có thể ảnh hưởng hiện thực, mà ta cùng với bên ngoài ở một cái huyễn tưởng thế giới đi ngưng tụ tinh thần lực số lượng, còn không bằng một bước đúng chỗ, trực tiếp ở trong hiện thực thành lập cùng loại hệ thống. Không nên có phàm thể hiện tại, chỉ cần một ngày thành lập, phóng hướng huyễn tưởng thế giới thì có kinh người có ích. Vàng có hay là việc nhân đức không, nhường ai, khi thế, nếu chính mình bởi vì do nhiều nguyên nhân, thu được liễu phàm lực lượng, như vậy hắn lấy lực một người, khích lệ cổ vũ còn lại cùng mình cùng chung chí hướng người. Đem mình quốc gia cùng dân tộc mang đỉnh phong, đó cũng là ứng hữu chi lý, mà ở trong quá trình này, bởi vì tự thân tham lam mà tổn hại ích lợi quốc gia giả, tự nhiên trở thành vàng địch nhân, cái này nghiễm nhiên phải không có thể điều hòa mâu thuẫn. Nhưng mà có một chút động toàn thân, đại đường thế giới, vàng đối với có chút thế gia tiến hành đả kích, cũng sẽ khiến thiên hết thảy thế gia bất mãn trong lòng. Cái nào sợ bọn họ còn chưa phải là vàng địch nhân. Thế nhưng vàng thủ đoạn lại uy hiếp được bọn họ căn bản quyền lợi. Vàng cho ra, đòi tiền hay là muốn mệnh, tuyển trạch. Điều này cũng làm cho Hoa quốc nội bộ còn không có chạy mất người có thỏ tử hồ bi cảm giác. cái này đờ cây em quả thực không để cho đường sống a. Vàng thủ đoạn lại nghiêm nghị một chút, sợ rằng quốc tế quốc nội đều sẽ sản sinh bất lợi cục diện. Mà lúc này, Hoàng Chi trước kinh doanh thành lập được lao thể gián hệ liền vung tác dụng. Bọn họ là vàng có thể tin tưởng lực lượng, không đến mức để vàng luân lạc tới một người dùng năng lực đối kháng toàn bộ thế giới tình trạng. Ở vàng có hiệu quả rõ ràng mà kinh doanh một năm sau. Hắn ở nước Hoa thế lực đạt được hắn ở đại đường chiếm lĩnh quan trung sau tương tự tình trạng. Thiên dễ như trở bàn tay. Hắn thành viên nòng cốt đã trải ra đến phương phương diện mặt. Người sai bai dưỡng thể hệ cũng đi quỹ đạo. Tùy thời có thể ở trụ cột cơ cấu tiến hành bạo tăng. Vàng không cần lo lắng lọt vào phản phệ, coi như xâm phạm cho phép đo ly ít tập đoàn quyền lợi. Thế nhưng vàng cũng không phải cô gia quả nhân. Hắn bản nhân thế lực lớn nhất kiên quyết nhất, đều có liễu phàm lực lượng. Không phải đem mình đặt đạo nghĩa điểm cao, để phần tử xấu, nghĩa tránh ngôn từ, mà phun như con chó. Đó không phải là chí lực có chuyện sao? Vàng bắt đầu hoàn toàn cải biến Hoa Quốc cục diện, để cái này cái quốc gia rực rỡ hẳn lên, tuôn ra cường đại hơn sức sống. Trong này địch nhân của hắn cũng sẽ bị tên là quốc gia ý chí, lực lượng nghiền nát. Vàng, ít nhất, đại biểu cho chính nghĩa, đại biểu cho quốc gia, không phải về phần mình thực lực vô địch còn làm người thường. Để thỉnh thoảng soát đi ra tiểu quái mang quốc gia hoặc chính phủ đại kỳ. Vậy cũng qua được quá mức biệt khuất. Thiên kiện cục thông cáo tương đương chấn động, nhắc nhở hết thảy lần trốn nhân viên. Ngày quy định phản hồi Hoa Quốc tự, chớ gọi là ngôn chi không phải dự vậy. Đây là ý gì? Thiên kiện cục đặc cần tổ hoàn toàn chính xác sức chiến đấu cường hãn. Nhưng là nếu như đại quy mô đi còn lại quốc gia bắt người, rất dễ dàng gây nên quốc tế tranh cãi. Chúng ta hiện tại cũng chỉ là dùng khuyên bảo phương pháp để một ít người về nước tiếp thu xử lý. Mỗi tuần theo thường lệ hội nghị, mọi người đối với vàng thông cáo biểu thị hoài nghi. Hơn nữa phía sau những lời này cũng không phải tùy tiện dùng a. Không sai, thật lâu không cần lo lắng bị người đã quên. Bất quá các vị yên tâm tâm, những lời này tuyệt đối không phải không có lửa thì sao có khói. Mà phía sau hành động cũng sẽ không để rơi chúng ta câu này truyền thống dùng từ uy danh. Vàng rất là ác liệt mà cười nói, thuận tiện cho địch nhân của chúng ta đề tỉnh. Về sau chúng ta dùng câu nói này cơ hội còn rất nhiều cái nào. Thiên kiện cục công bố một vài ngàn người phát lệnh truy nã danh sách. Có người của tuyên truyền bộ viên ra ngựa, lần lượt khuyên giải an ủi. Đây hết thảy đều có vẻ như vậy hợp lý. Quốc tế cũng chỉ có thể phê bình thiên kiện cục áp dụng, không biết uy hiếp thủ đoạn. Không có ám sát đe dọa, nhưng là hiệu quả không gì sánh được đáng sợ. Tất cả mọi người tận lực siêu tập tài sản của mình. Sau đó về nước bị mất toàn bộ tài sản. Chính mình đạt được ứng dụng nghiêm phạt. Ở nước ngoài, thuyết phục hành động hòa bạo tiến hành lúc. Vàng ở quốc nội cũng triển khai hệ thống trải vuốt sợi. Thiên kiện cục ở một tour này trong hành động lần nữa bạo tăng. Mà trước thiên kiện cục lão thành viên thì từng bước bổ khuyết đến các bộ môn. Rất nhiều lúc đầu có tư cách làm tiểu quái cá nhân cùng thế lực ở vàng toàn diện đả kích còn chưa kịp gặt hái trang bức liền bị triệt để quét xuống sân khấu. Thiên kiện cục đặc cần tổ binh vương, lính đánh thuê, thích khách đợi một chút, về sau coi như trở lại đô thị, chỉ sợ cũng không có kịch tình cho bọn họ quá. Ở hoàng cường lực thúc đẩy quét sạch bên trong, các loại thường gặp quyền quý phản phái nhau nhau xuống ngựa. Bọn họ đệ tử hoàn toàn mất đi dầm dĩ trương tư bản, sợ rằng không còn có can đảm đi đùa giỡn người khác mỹ nữ bằng hữu. Đại quy mô điều tra thẩm phán, nhưng không có quên cùng oan giả án sai sinh. Thiên kiện cục điều tra bộ chiếm giữ vị trí chủ đạo. Thể hiện rồi kinh người hành vi thường ngày cùng chuyên nghiệp tố chất. Vàng từ vừa mới bắt đầu liền liên quan đến tinh thần ảnh hưởng năng lực. Rốt cuộc bắt đầu triệt để ảnh hưởng cái này cái quốc gia. Tấu chương hết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.